Tôi xuyên không cùng cả công ty. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày hôm sau, chúng tôi thành công thăng chức thành thẩm ngữ nữ buổi trưa. Cả nhóm ngồi ăn rau muống, cảm động đến mức nước mắt rưng rưng. Hù hù hù, hóa ra rau muống lại ngon đến vậy. Trước đây là do tôi không hiểu được cái ngon của rau muống, giờ tôi sẵn sàng phản bội thần linh vì nó. Gia đình ơi, cuối cùng cũng có ngày thoát khổ rồi. Chỉ riêng đại lão lập trình là không nói gì, trông như đã mất đi linh hồn. Lãnh đạo không đành lòng, dịu dàng an ủi. Tiểu Diên à, cậu là đại công thần đấy, ăn nhiều một chút đi. Đúng vậy, đại lão, ăn nhiều vào, bổ sung sức lực nhé. Đồng nghiệp bên bộ phận mỹ thuật cũng lên tiếng. Vừa nghe xong câu đó, đại lão lập trình càng im lặng hơn. Đúng là chạm ngay vào nỗi đau, đừng nghe cậu ta nói lung tung. Đồng nghiệp bên nội dung vội vàng chữa cháy. Ăn đi, đây là rau muống đấy. Đại lão lập trình gật đầu, ăn được mấy miếng, bỗng từ khóe mắt rơi xuống 2 giọt nước. Cảnh tượng này khiến ngay cả các cung nữ đứng bên cạnh cũng lo lắng, vội vàng tiến lên an ủi chúng tôi. Nương nương, chỉ một lần thị tầm mà bệ hạ đã thăng người lên thành ngự nữ, chắc chắn bệ hạ rất thích người. Nghe xong câu này, không chỉ đại lão lập trình mà cả chúng tôi trong đầu cũng im lặng. Bởi vì theo nguyên tắc, lần đầu thị tầm của nguyên chủ đã được thăng liền 3 bậc, trực tiếp trở thành mỹ nhân. So với nguyên tắc, lần này chỉ thăng 1 cấp, chắc chắn là vì tối qua hoàng thượng vẫn chưa hài lòng. Khụ, chuyện này không sao cả. Lãnh đạo khẽ ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí. Chuyện gì cũng có lần đầu, chưa quen là điều bình thường. Đúng vậy, S.A. lập tức tiếp lời. Đại lão, cậu làm rất tốt rồi. Nhân viên kế hoạch cũng không chịu thua. Đúng vậy, đại lão, kỹ thuật của cậu tối qua khiến tôi phải trầm trồ kinh ngạc. Thật sự rất tuyệt vời, thật sự làm quá tốt, chỉ tiếc là tôi không thể mang máy quay để ghi lại. Đồng nghiệp bên mỹ thuật bắt đầu vỗ tay, nói đúng đấy, đổi lại là tôi cũng chưa chắc làm được mượt mà như thế. Tôi gật đầu tán thành, đủ rồi, đại lão lập trình đập bàn, không thể nhịn thêm, mọi người lập tức im bặt, cúi đầu giả vờ làm chim cút. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi cuối cùng cũng có món khác để ăn, đúng là đáng mừng đáng chúc. Những ngày tháng bình thường tẻ nhạt cứ thế trôi qua được 2 ngày. 2 ngày sau, chúng tôi bất ngờ nhận được lời mời tham dự tiệc thưởng hoa do Quý Phi tổ chức. Tiệc thưởng hoa của Quý Phi, không đúng lắm thì phải. Đồng nghiệp bên nội dung nhíu mày suy nghĩ, tôi cũng gật đầu, theo nguyên tắc, nguyên chủ vì được thăng liền 3 cấp nên mới khiến Quý Phi đố kỵ. Sau đó bị mời đến để thị uy. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ là một ngự nữ, cô ta chắc không đến mức phải ghen tị với chúng ta chứ. Hay cô ta thuộc kiểu gặp ai cũng sinh lòng ghen ghét. Không thể nào, theo tôi nhớ thì nhân vật của cô ta là kiểu cao ngạo đến mức không thèm để ý đến ai cơ mà. Nhưng rất nhanh, chúng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà thắc mắc xem Quý Phi đang có âm mưu gì. Tại tiệc thưởng hoa, nhìn thấy bản điểm tâm trước mặt, mắt chúng tôi sáng rực lên như lục bảo. Vì phẩm cấp thấp, chỗ ngồi của chúng tôi ở khá xa, không dễ bị chú ý, thế là cả nhóm bắt đầu ăn uống thoải mái, không chút kiêng dè. Ăn nhiều vào, nhanh lên, trời ơi, biết thế này thì trưa nay đã chẳng cần ăn cơm. Tôi muốn ăn cái bánh màu vàng kia, đưa tôi thử với, tôi nhớ là chúng ta mang theo 2 cái túi rỗng đúng không? Mau, nhanh tay mà nhét vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha, mang hết về. Chúng tôi trong đầu như đang bò trườn méo mó, gào thét và gầm rú trong bóng tối. Hôm nay là đồng nghiệp bên mỹ thuật kiểm soát cơ thể. Cậu ấy là một chàng trai hiền lành. Chúng tôi nói gì cậu ấy cũng gật đầu đồng ý. Được, cái màu hồng này còn lấy nữa không? Cái màu xanh này thì tôi chỉ lấy 2 miếng thôi, nhìn chẳng có chút hấp dẫn nào. Đủ rồi, mà túi vẫn còn chỗ, tôi vẫn có thể nhét thêm nữa. Đồng nghiệp mỹ thuật hăng hái đóng gói, đang nhét đồ rất nhiệt tình thì bỗng nhận ra có gì đó không ổn. Xung quanh, sao lại im lặng đến thế? Cách chương.